Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chương 258, Thượng Nguyên Bát Cảnh Phù Pháp. Oanh, ầm ầm, phù lục nện không, rơi vào thuyền buồm bên trên, nhất thời tiếng oanh minh không ngừng, mà 108 huyền minh âm binh sớm tại Lục Thanh Phong lướt đi trước thu nhập đô thiên. Huyền minh sách. Thật là tinh diệu bộ pháp. Triệu Thành biến sắc, Tần Đức nhíu mày, quát mạnh nói, đừng muốn chạy trốn tặc tử. Tinh không bốn năm không lấy không rơi liền cũng được. Trở lại Phong Nguyệt tinh chủ trận, Tần Đức lại sao cam tâm để Lục Thanh Phong đào tẩu. Thượng Nguyên bát cảnh, Kim Hy cảnh Lý Kiếm quang trường. Triệu Thành động trước nhất, vung tay lên. Không biết bao nhiêu phù lục tung xuống, thẳng đem Lục Thanh Phong bao phủ. Lục Thanh Phong nhìn chăm chú, liền nhìn thấy vô số sáng loáng phi kiếm, hư không huyền lập, phóng tầm mắt nhìn tới, vô cùng vô tận, nói ít cũng mấy chục vạn miệng. Linh hư tiểu tu, ở đâu ra mấy chục vạn lưỡi phi kiếm? Lục Thanh Phong cười sang sảng một tiếng, trong mắt linh quang nổ bắn ra. Lập tức xem thấu hư thực, một chỉ điểm ra, kiếm khí vút không mãnh liệt bắn mà ra, chính giữa hạch tâm phù lục, oanh, huyễn trận phá diệt, Kim Hy cảnh trừ, Thượng Nguyên bát cảnh, Lôi Điện cảnh bên trong tiếng sấm vang, Tần Đức trong miệng quát lớn, đầu ngón tay bay múa, lại một tòa phù trận rơi xuống, vô biên lực lượng nguyên tử tràn ngập hư không. Lôi điện cuồn cuộn, một cái tiếp một cái tiếng sấm loạn hưởng. Thượng Nguyên bát cảnh, tứ hải cảnh Lý Chân cá đại. Lâm Hàn tay áo bay tán loạn. Phất tay, tứ hải giáng lâm vô biên rộng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn, hải thú gào thét, lính tôm tướng cua. Tứ hải chân long ngao du. Thượng Nguyên bát cảnh, chân hỏa cảnh Lý Chủng liên hoa. Mạc Tuần hai tay bóp ấn. Như phun hoa sen, vô tận phù lục diễn sinh, hóa thành vô lượng lửa vực. Lửa vực bên trong, từng đóa hỏa diễm như là hỏa liên nở rộ. Trong lúc nhất thời, lôi đình vang vọng, tứ hải mãnh liệt, chân hỏa đập vào mặt. Lục Thanh Phong chỗ sâu trong đó, như trực diện thiên địa hung uy, lấy phù lập trận, không hổ là phù pháp lập tông tiên môn. Lục Thanh Phong thấy bốn tòa phù trận, không khỏi tán thưởng, mà lấy của hắn tầm mắt, cũng sợ hãi thán phục tại bốn tòa phù trận tinh diệu. Bốn người này dù vẻn vẹn tâm động kỳ, nhưng nếu là phóng tới bình thường địa giới, dù là đối đầu linh hư dung hợp cũng có thể chiếm thượng phong. Chí ít, Huyền Nguyên Tông bên trong, Phong Bách, Yến Bình Thù liền tuyệt không thực lực thế này. Đáng tiếc, gặp ta, Lục Thanh Phong trên mặt cười khẽ, linh nhãn đảo qua, thấy rõ hết thảy hư ảo, dưới chân ngay cả dẫm, như lôi đình thần quân, như tứ hải chân tiên, như chân hỏa quân chủ, không nhìn lôi đình, chân đạp tứ hải, lướt qua lửa vực, trong chớp mắt, liền ra huyễn trận, cái này, làm sao có thể? Triệu Thành, Tần Đức, Lâm Hàn. Mạc Tuần bốn người kinh hãi, bốn người liên thủ, bày ra Thượng Nguyên cung trí cao truyền thừa Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp bên trong bốn cảnh. Bốn cảnh, liền ngay cả phổ thông hư đan chân nhân cũng có thể vây khốn một thời ba khắc. Trước mắt kẻ này, trước đây không biết, nhưng chiến đấu cùng một chỗ, tuy có khí cơ che lấp nhìn không rõ ràng tu vi, nhưng tuyệt không kết đan khí cơ. Như thế nào có thần thông như vậy? Đa tạ bốn vị đạo hữu đưa tiễn. Bần đạo đi vậy, nể tình bốn người đem hắn từ phế tinh mang ra. Lục Thanh Phong không cùng so đo, thân hóa ức vạn kiếm quang, cướp đi hư không mà đi. Lúc này, từ Thượng Nguyên cung bên trong, mới có mấy đạo độn quang bay tới, rơi vào Triệu Thành bốn người trước mặt. Đáng tiếc Lục Thanh Phong đã sớm không gặp tung tích. Thượng Nguyên bát cảnh phù pháp, vô danh gò núi, Lục Thanh Phong tùy ý bày ra hai đạo cấm chế. Hồi tưởng mới Thượng Nguyên Cung bốn tu sĩ thi triển phù pháp. Này phù pháp gọi là Thượng Nguyên Bát Cảnh phù pháp, hoàn toàn phá vỡ Lục Thanh Phong đối phủ lục cách nhìn. Luyện phù bày trận, nháy mắt trận thành, dù không thể lâu cầm, lại so trận khí càng nhanh, uy lực càng mạnh, lại thắng ở luyện trận đơn giản, không cần tinh thông luyện khí. Phù lục tung xuống, trận thế lập thành, Thượng Nguyên Cung bí truyền càng là tinh diệu. Bày ra đại trận, nếu không phải Lục Thanh Phong có Vân Điên Bộ, Đại La Động Quan mang theo, sợ cũng phải bị ngăn lại, không thoát thân được, thậm chí táng thân tại trùng điệp huyễn cảnh bên trong. Phù pháp, Lục Thanh Phong trầm ngâm, chợt lắc đầu, trước đem ba tông, Phong Nguyệt Tinh nội tình tìm hiểu rõ ràng, tiện thể khiến âm binh quỷ tướng toàn bộ quy vị, lại đi chiếu cố Thượng Nguyên Cung. Nhất niệm rơi xuống, đứng dậy rời núi hoang. Sau đó thời gian, một mặt trảm yêu trừ ma, thu nhiếp thần hồn nhập đô thiên huyền minh sách, nuôi dưỡng đạo binh, một mặt tìm hiểu ba tông nội tình, suy thư như thế nào thu hoạch pháp môn. Trong hiện thực, hai đóa áng mây so thiểm điện còn tật, xẹt qua chân trời, thẳng rơi quần sơn trong. Không bao lâu, Thiết Vũ Phi Ưng, Bạch Hạc từ trong núi nhảy ra, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ thình lình đứng ở trên đó, phía trước chính là huyền nguyên thủy cảnh, di trần phiên quả nhiên lợi hại. Lục Thanh Vũ có chút hưng phấn, dù đã sớm từ đại ca chỗ biết được di trần phiên công hiệu, nhưng tự mình kiến thức, mới biết chân chính lợi hại. Lục Thanh Phong ở bên tiện tay lấy ra 5 khối linh thạch đầu nhập di trần phiên bên trong. Quay đầu xông Lục Thanh Vũ nói, vận dụng di trần phiên về sau, nếu là tự hành khôi phục, được 10 năm quang cảnh, trực tiếp đầu nhập linh thạch, 3 tháng tả hữu liền có thể lần nữa vận dụng, một chút linh thạch, không cần thiết không nỡ. Biết đến đại ca, Lục Thanh Vũ cũng từ trong túi chữ vật lấy ra 5. Khối linh thạch đầu nhập di trần phiên, lại nắm lấy di trần phiên thưởng thức nửa ngày, mới thu lại, như vậy đường về dù tiết kiệm Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ hơn nửa tháng đi đường vất vả. Nhưng một lần chính là 10 khối linh thạch tiêu hao, trừ phi Lục Thanh Phong luyện đan, kỹ thuật luyện khí cao siêu, coi là thật không chịu đựng nổi, sắt kiến lửa vừa mới nở. Sản xuất luyện tinh còn cần mấy năm, trước tạm các loại, đến lúc đó cùng nhau đem huyễn sóng biển cầm xuống. Hai đại trụ cột sản nghiệp nơi tay, lại có Thượng Dương quốc liên tục không ngừng sản xuất thiên ngân. Đủ để chèo chống tu hành, dù là tế luyện, thăng chức đô thiên huyền minh sách cũng dư xài. Lục Thanh Phong trong lòng có kế hoạch, không vội không chậm, bất quá có một việc. Lại lửa xém lông mày, khó trách cổ trưởng tôn đối Thanh Phong ngươi như vậy coi trọng. Cải tiến đan phương, đây chính là ngay cả ngũ giai, lục giai luyện đan sư đều chưa chắc có thể làm được. Lão phu nguyên còn đạo ngươi dù thiên tài, lại bất thiện kinh doanh, hủy đi tường đông bổ tây tường. Hiện tại xem ra là lão phu mắt vụng về. Phong Bình tâm tình thật tốt, nhìn xem Lục Thanh Phong, không ngừng tán dương, phong trưởng lão qua khen. Lục Thanh Phong khiêm tốn nói, từ huyền âm động ra, cũng có thời gian 1 năm. 1 năm trước, Lục Thanh Phong thông qua Yến Bình Thù cùng Phong Bình dựng thượng tuyến, lẫn nhau hợp tác vui vẻ. Hơn nửa năm trước, trừ đơn thuần thông qua Phong Bình siêu tập vật liệu bên ngoài, Lục Thanh Phong lại đem Hoàng Long Đan sinh ý cùng Phong Bình hợp tác. Hắn lấy Hoàng Long Đan đổi lấy đại lượng dược liệu, chèo chống Phi Vân Đảo luyện đan sư, luyện đan học đồ luyện chế. Phong Bình cũng thông qua giá cả rẻ tiền Hoàng Long Đan, kiếm lấy không ít sai biệt, chẳng những tự thân hầu bao chống chút, liên đới bắt đầu dưới đáy 23 tòa phường thị đan dược sinh ý cũng có khởi sắc. Sau đó hơn nửa năm, Lục Thanh Phong lục tục ngo ngoe lại cung cấp kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan, cái trước dược hiệu có thể so với cao cấp đan dược, hai người sau càng có thể so với đỉnh cấp đan dược. Một mực lấy thấp hơn giá thị trường hai thành giá cả, đại lượng bán buôn cho Phong Bình, thẳng đem Phong Bình thủ hạ đan dược sản nghiệp hoàn toàn bàn sống. Trước đó, bởi vì hợp đan điện xuống dốc, đan dược nội bộ cung cấp còn không đủ, nơi nào còn có dư cho La Chân Điện bên ngoài buôn bán. Phong Bình trên tay đan dược tài nguyên luôn luôn khan hiếm, lại lấy không ra gì cấp phổ thông đan dược tối thẩm. Dù sao toàn bộ tu hành giới, thai tức cảnh, chân khí cảnh tu sĩ làm hòn đá tảng, số lượng nhiều nhất, những kim này đối hậu thiên tu sĩ phổ thông đan dược, tự nhiên nhu cầu lượng lớn nhất, có thể tăng tiến tu vi phổ thông đan dược, càng là cung không đủ cầu. Được Phi Vân Đảo hơn nửa năm đan dược cung ứng, Phong Bình năm nay công trạng kiểm tra đánh giá thậm chí có thể tăng lên mấy cái điểm, vượt trên La Chân Điện bên trong cái khác mấy cái địa vị cùng hắn tương đương trưởng lão. Để hắn làm sao không vui, những ngày này thấy người đều là đầy mặt xuân phong, thấy Lục Thanh Phong càng là thân cận vô cùng. Phong Bình cũng không phải đồ đần, Lục Thanh Phong xuất ra những đan dược này, tất cả đều là giá thấp, nhất định là cải tiến qua, vật liệu chi phí có chỗ hạ xuống. Phi Vân Đảo dược liệu, xích hỏa than đá các loại, cũng đều là từ chỗ hắn mua sắm, chi phí bao nhiêu cũng có thể tính ra cái đại khái. Đối với đan phương, Phong Bình không có gì ý nghĩ, chỉ cần quấn chặt Lục Thanh Phong, chính là nắm chặt cây dụng tiền, tội gì bằng bạch sinh ra ác tha, ngươi vẫn là khiêm tốn. Phong Bình nhìn về phía Lục Thanh Phong cười nói, cũng không nhiều lời, nói thẳng, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ngươi hôm nay đến đây, nhưng có cái gì cần dùng đến lão phu? Phong trưởng lão lời nói này tại hạ thật là hổ thẹn. Lục Thanh Phong liên tục bồi tội, tốt, ai không biết ngươi vị này hợp đan điện tân tấn chân truyền trầm mê luyện đan, cả ngày đợi tại Phi Vân Đảo rất ít ra ngoài, lần này khó được về Tụ Vân Sơn Mạch đi một chút, có thể đến lão phu cái này qua một chuyến, đã là có lòng, có chuyện gì, có gì cứ nói. Phong Bình khoát khoát tay, không thèm để ý nói. Lục Thanh Phong nghe vậy cười một tiếng, lúc này mới đưa qua vài trang kim thư nói, tại hạ nơi này có nhiều thứ, còn muốn phiền phức phong trưởng lão hỗ trợ thu thập hả? Linh thạch không là vấn đề, cách làm người của ngươi lão phu tự nhiên tin được. Phong Bình tiếp nhận kim thư, lật xem, chỉ là theo không ngừng lật xem, lông mày từ hơi nhíu lên, lại đến cau mày. Lục Thanh Phong nhìn trong lòng khẽ giật mình, có loại cảm giác không ổn, lại nhìn Phong Bình, nhìn kỹ tờ thứ nhất kim thư, sau đó lại tùy ý lật ra đằng sau hai trang, mới ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong, cau mày nói, ngươi đây là muốn luyện cổ? Hứng thú mà thôi. Lục Thanh Phong cười ha hà, vừa về tới Huyền Nguyên Tông, hắn ngay lập tức tìm đến Phong Bình. Huyền Nguyên Tông cùng Bạch Cốt Ma Tông đại chiến sắp nổi. Trước đó, Lục Thanh Phong trước hết đem luyện chế kim tầm cổ vật liệu cùng tài nguyên thu tập hợp đủ toàn, để tránh bị đại chiến ảnh hưởng, chậm chế Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ nghịch thiên cải mệnh thời cơ tốt nhất. Dù sao lúc không ta đợi, Lục Thanh Phong đã 37 tuổi, Lục Thanh Sơn 35 tuổi, Lục Thanh Vũ 33 tuổi. Một khi kim tầm cải mệnh, thọ nguyên giảm bớt một nửa, Lục Thanh Phong tạm thời không đề cập tới. Thanh Sơn, Thanh Vũ còn là chân khí cảnh, chỉ còn lại một nửa thọ nguyên, cũng chính là 50 tuổi. 50 tuổi trước đó, muốn đạt tới trúc cơ, mỗi nhiều trì hoãn nhất thời, liền nhiều một phần hung hiểm. Lục Thanh Phong không dám kéo dài, nhưng nhìn Phong Bình bộ dáng như vậy, phong trưởng lão thế nhưng là có chuyện gì khó xử. Cứ nói đừng ngại, Lục Thanh Phong nói thẳng. Phong Bình nắm lấy ba trang kim thư, không có trực tiếp đáp lại, trái lại khuyên nhủ, ta Huyền Nguyên Tông có chính thống pháp môn, thuật pháp càng là phong phú. Thanh Phong ngươi làm gì tập này oai môn tà pháp, luyện cổ chế độc, từ trước đến nay vì chính đạo chỗ khinh thường. Lục Thanh Phong cùng Phong Bình sơ tiếp xúc thời điểm, không có trực tiếp ném ra ngoài những tài liệu này, chính là lo lắng lưu lại ấn tượng xấu. Giờ phút này cảm thấy giao tình đến, mới xuất ra, cũng là bởi vì duyên cớ này. Nhưng Phong Bình đối luyện cổ chế độc mâu thuẫn, tựa hồ so Lục Thanh Phong dự đoán còn muốn sâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.